Kệ 34. Nhơ úy của những hành vi xấu xa và che chướng giống như bùn che phủ một viên ngọc. Mặc dù Aleya thì thuần tịnh, nó không thể hiển lộ các phẩm tính. Sự sám hối của bốn năng lực thì thiết yếu. Đây là lời khuyên tâm quyết của tôi. Mọi chúng sinh trong sáu cõi bị thống trị bởi những cảm xúc phiền não, bởi nghiệp và kết quả. Tuy thế, bản tánh bẩm sinh của mỗi một và mọi người trong chúng ta ngập tràn Phật tánh toàn hảo. Nhờ ủy của những hành vi xấu xa và che chướng ám chỉ những tư tưởng xấu ác. Những che chướng và mọi loại nghiệp khác nhau của ta, đặc biệt là những khuynh hướng thâm căn cố đế cắm rễ sâu xa, những ô nhiễm này giống như bùn lầy che phủ viên ngọc quý báu của Phật tánh. Khi một viên kim cương bị bùn lầy che phủ, phẩm tính của nó có suy giảm. Không, một viên kim cương là một viên kim cương. Nhưng khi nó bị lớp bùn che phủ, ta không sử dụng nó như một vật trang sức. Khi ta khám phá một viên kim cương ở dưới bùn, ta lấy nó ra và lau chùi nó. Tương tự như vậy, bản chất của tâm ta không khác với tâm Phật. Khi nhận ra điều này, ta có thể khám phá tâm bằng cách tịnh hóa những tư tưởng xấu ác. Khi ta trực tiếp kinh nghiệm điều này, đó là tâm toàn trí của Đức Phật. Trước khi ta có thể làm điều gì, ta phải nhận ra rằng một viên ngọc thuần tịnh tự nhiên đang hiện diện trong bùn lầy. Một khi được khám phá, trước hết ta lau sạch viên ngọc bằng miếng vải nhám hay nước muối. Sau đó ta lau chùi nó nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng ta rửa nó một cách nhẹ nhàng với nước thuốc và đánh bóng bằng một chiếc khăn lụa. Nhờ những nỗ lực này, viên ngọc thanh tịnh được khám phá. Ta khám phá Phật tánh của ta trong cùng cách thế. Trước tiên ta thực hành bốn nền tảng để tiệt trừ những lớp bùn thô. Sau đó ta thực hiện tu tập ngon trù, các thực hành chuẩn bị để khám phá những che chướng vi tế hơn. Sau đó Bồ Đề tâm tương đối và tuyệt đối sẽ khám phá lớp tâm thức vi tế nhất, và kết quả là viên ngọc thuần tịnh của tâm giác ngộ. Từ Aleya có những nghĩa khác nhau. Đôi khi nó ám chỉ nhà kho hay tâm thức kho tàng, nơi mọi tư tưởng và nghiệp được cất giữ. Đôi khi nó ám chỉ tánh không, cơ sở cho sinh tử lẫn niết bàn. Khi chúng ta lầm lạc về ý nghĩa của tánh không, ta lang thang trong sáu cõi sinh tử. Khi ta trực tiếp dấn mình vào tánh không, ta thành tựu niết bàn. Trong trường hợp này, Aleya được dùng như một đồng nghĩa của Phật tánh. Căn bản của các thực hành thiền định của ta và nền tảng cho sự giác ngộ. Nếu ta không thông hiểu giáo pháp và tạo ra ác hạnh thay vì thực hành tốt lành, đó là căn bản cho sinh tử. Khi ta thực hành với sự hiểu biết, tin cậy, lòng can đảm và sự sùng mộ, ta trực tiếp khám phá Aleya thuần túy Phật tâm. Giả sử một gia đình nghèo đang sống trong một căn nhà đổ nát, họ không biết rằng một kho tàng kết xù nằm dưới đất đai của họ. Sau đó, giả sử như có một thợ mỏ đến và bảo họ rằng họ có một kho tàng to lớn ở dưới đất. Ông ta chỉ dẫn cho họ làm thế nào để khám phá kho tàng, và họ không ngừng đào xới lớp này tới lớp khác theo hướng dẫn của ông ta. Họ không mất can đảm, mặc dù công việc rất khó khăn, mất thời gian và năng lực. Cuối cùng họ khám phá kho tàng và trở nên giàu có. Trong thực tế, họ đã giàu có suốt thời gian đó bởi kho tàng luôn luôn ở với họ. Chúng sinh lang thang trong sáu cõi sinh tử như gia đình nghèo khó đó. Kho tàng của mọi phẩm tính tuyệt hảo của Đức Phật ở trong họ, nhưng nó bị che giấu bởi bùn lầy của những cảm xúc phiền não thô và tệ. Kết quả là chúng sinh cảm thấy nghèo túng và tràn đầy đau khổ. Đức Phật như một người thợ mỏ đến thế giới này và giảng dạy giáo pháp. Ngài đã chỉ ra rằng trong chúng ta, mỗi người đều có Phật tánh như một kho tàng vô tận. Do bởi điều này, Đức Phật không phải tạo lập bất kỳ điều gì, Ngài chỉ phải chỉ cho ta cách nhận ra thực tại đó. Vì thế, Ngài đã giảng dạy mọi cấp độ khác nhau của giáo pháp như phương pháp toàn hảo để khám phá Phật tánh của ta. Ta không phải luôn luôn cảm thấy quá cùng khốn và đau khổ. Nếu ta nỗ lực khám phá kho tàng, ta có mọi khả năng để thành tựu hạnh phúc tối thượng. Ta chỉ cần dọn sạch bùn lầy, tịnh hóa những ô nhiễm ngẫu nhiên che ám Phật tánh này. Đức Phật đã ban cho ta nhiều khí cụ để khai mở hạt giống này của sự giác ngộ. Với niềm tin nơi giáo pháp, ta nghiên cứu và thực hành bốn nền tảng: lòng từ ái và bi mẫn vô lượng, bồ đề tâm, các thực hành thiền định kim cương tác đỏa và con đường năm nhánh của đại ấn. Bằng cách áp dụng bộ khí cụ đầy đủ này, không chút nghi ngờ, ta sẽ có thể nhận thức giác ngộ. Từ những khí cụ này, việc áp dụng bốn năng lực là một kỹ thuật thiết yếu để tịnh hóa các che chướng. Bốn năng lực là: 1. Ân hận, 2. Cách đối trị, 3. Giải pháp và 4. Quy y hay tin cậy. Ân hận, ta phải nhận ra rằng các tư tưởng và nghiệp xấu ác mà ta đã tạo ra không có lợi lạc chân thực. Việc nhìn các sự việc theo cách này được gọi là năng lực của sự ân hận. Bị lầm lạc bởi tham, sân và si, ta nghĩ rằng ta đang bảo vệ chính mình hay hủy diệt các kẻ thù. Nhưng thật ra ta chỉ tạo ác nghiệp. Tuy nhiên, vào lúc chết, ta sẽ thấy thật rõ ràng là lợi lạc của việc tham luyến bản thân và những người thân thuộc thì ít ỏi biết bao. Ác nghiệp mà ta đã tạo ra sẽ đi theo ta như một cái bóng và là suối nguồn của đau khổ đời này sang đời khác. Những hoạt động của ta có thể đưa đến một vài lợi lạc cạn cợt, nhưng nếu so sánh thì ác nghiệp mà ta tạo ra sẽ to lớn hơn rất nhiều. Ân hận không phải là một tội lỗi. Đúng hơn, đó là việc nhận ra sự mê lầm đã khiến ta nỗ lực rất nhiều mà không mang lại hạnh phúc. Nó giống như việc trở nên tỉnh giác rằng bạn đã rơi vào một đầm lầy dơ giấy. Bạn cảm thấy bối rối và khẩn thiết ước mong ngay lập tức thoát khỏi bùn nhơ. Những giáo lý này dựa trên lý trí, không chỉ là sự cho phép. Vì thế, hãy suy niệm kỹ lưỡng điều này. Mặc dù những hy sinh ta đã tạo ra, kết quả là ta để lại không nhiều lợi lạc trong một thời gian dài. Tịnh hóa có thể được thực hành qua sự áp dụng một trong bốn năng lực, nhưng áp dụng cả bốn thì hiệu quả hơn. Nhưng ân hận là điều quan trọng nhất, bởi không có nó, những năng lực khác không chắc xảy ra. Chúng ta nên phát triển hiểu biết rõ ràng rằng mọi hành vi mê lầm thì không cần thiết và là đối tượng của sự tịnh hóa, và sự tịnh hóa đó nên được thực hiện càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn như nếu ai đó đã dùng độc chất mà không chủ tâm, cá nhân đó sẽ kinh nghiệm sự ân hận lớn lao khi anh ta nghiên cứu về những lỗi lầm của mình. Điều này sẽ khiến anh ta dùng hành động khẩn cấp để thoát khỏi độc chất. Cũng thế, ta nên coi nghiệp tiêu cực, cho dù là những hành động vô cùng nhỏ bé như thuốc độc chết người. Cách đối trị. Kế đó là năng lực của cách đối trị. Sự tịnh hóa sẽ không đầy đủ nếu ta chỉ nhận ra độc chất. Ta phải hành động để tống khứ nó đi. Điều này giống như thực sự đi vào một trận mưa và rửa sạch bụi bặm. Ta phải sử dụng mọi phương pháp ta có thể để tịnh hóa những che chướng của ta. Việc thực hành, thiền định và trì tụng thần chú. Ta có thể làm gì? Ta có thể sử dụng nhiều kỹ thuật thực hành giáo pháp khác nhau như một cách đối trị để chống lại độc chất gây nên đau khổ. Chẳng hạn như, ta có thể thực hiện hành kim cương tác đỏa, tụng thần chú Quán Thế Âm hay thực hành Đức Ta Ra. ta có thể nuôi dưỡng lòng từ ái và bi mẫn và thực hành bồ đề tâm và tánh không. Quyết tâm, khi đã áp dụng những phương pháp tịnh hóa này, tiếp đó ta quyết định không bao giờ lặp lại những tư tưởng và hành động tiêu cực một lần nữa. Một khi độc chất đã bị tiệt trừ, ta phải cẩn trọng không thực hành nó một lần nữa. Tương tự như vậy, ta quyết định quan sát bước chân ta để không lại rơi vào đầm lầy ấy. Giờ đây ta biết những nghiệp tiêu cực thì không cần thiết và chỉ mang lại đau khổ. Ta thệ nguyện, cho dù phải mất mạng, tôi sẽ không bao giờ mắc phạm lỗi lầm này một lần nữa. Trong quá khứ, tôi đã làm điều này không có sự tỉnh giác và thật vô nghĩa. Giờ đây và trong tương lai, tôi sẽ không hành động cách này một lần nữa. Tin cậy. Năng lực thứ tư là sự tin cậy vào Phật, Pháp và Tăng. Tin cậy là quy y, nương tựa vào những đấng giác ngộ và vào bồ đề tâm. Đó là suy nghĩ. Giờ đây tôi không có khả năng giải thoát chính mình khỏi mọi che chướng. Vì thế, ta phải nương tựa vào một vị chỉ huy tốt lành để sửa soạn lương thực, không bị nhiễm độc, hay nương tựa vào một người hướng dẫn đáng tin cậy sẽ chỉ cho ta một con đường nơi ta sẽ không vấp ngã. Điều tối quan trọng là chúng ta thấu hiểu rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Bởi với sự hiểu biết này, ta có niềm tin rằng chúng ta cũng có khả năng để đạt được Phật quả. Ta có thể nói với sự xác quyết, nếu tôi thực hành Pháp, giác ngộ là điều có thể thực hiện được một cách chân thật, giống như đối với chư Phật trong quá khứ. Trước kia các ngài còn là những chúng sinh mê lầm như chúng ta, nhưng các ngài đã áp dụng mọi năng lực để nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu cho đến khi các ngài đạt được Phật quả, thoát khỏi mọi đau khổ và nguyên nhân của nó. Vì thế, chúng ta cũng có thể nương tựa vào những đối trị với đầy đủ niềm tin rằng sự tịnh hóa và cuối cùng là sự giác ngộ sẽ xảy ra. Chẳng hạn như một chủ trại nuôi dưỡng cánh đồng để phát triển mùa thu hoạch của mình. Ông ta cày cấy mặt đất, làm cho đất mềm, dùng phân bón, làm đất ẩm ướt, gieo trồng hạt giống và bảo vệ nó khéo léo cho đến khi nó được gặt hái đầy đủ. Cùng cách đó, ta nên dung trồng thực hành giáo pháp của ta. Câu chuyện dưới đây biểu thị khả năng của sự tịnh hóa ngay cả sau nhiều đời lầm lạc. Xưa kia có một gia đình, trong đó người vợ rất sùng mộ giáo pháp và vui mừng trong việc thực hành bố thí. Một cậu bé trai được sinh vào gia đình đó, và hiển nhiên là chẳng mấy chốc cậu có một bản chất khốn khổ. Cậu liên tục cản trở ước muốn bố thí của người mẹ. Người cha đã qua đời, vì thế cậu con trai gánh trách nhiệm gia chủ. Bà mẹ tiếp tục gắng sức bố thí cho người khác, nhưng cậu con trai luôn luôn ngăn cản bà đừng làm như thế. Một hôm, cậu con trai nói, dường như mẹ không muốn bất kỳ của cải nào trong nhà, vì thế hãy đứng ngoài các công việc của chúng ta. Con sẽ trực tiếp chăm sóc ngôi nhà. Cậu con trai không cho phép bà mẹ có quyền hành gì trong nhà. Cậu chỉ cho bà đủ thực phẩm mỗi ngày để sống còn. Nhưng bởi bản tánh rộng lượng, bà mẹ tiếp tục bố thí một nửa thực phẩm nghèo nàn của bà cho người khác. Cậu con trai giận dữ về điều đó và nói, mẹ sắp làm căn nhà này trống rỗng, còn không cho nhà chút thực phẩm nào nữa. Cậu không cho bà thực phẩm trong 6 ngày. Sau đó, bà mẹ xin ăn được một ít thực phẩm. Cậu ném một nắm đất vào một cái bát nước và đưa cho bà. Bà mẹ uống nước nhưng chẳng bao lâu chết vì đói ăn. Như một kết quả của nghiệp chướng này, cậu con trai bị tái sinh vào địa ngục gào rú trong nhiều kiếp, và sau đó tái sinh vào cõi ngạ quỷ đói khát trong nhiều kiếp nữa. Ngay cả khi cậu được sinh lại làm người, cậu vẫn giữ tánh keo kiệt, và cuối cùng bị tái sinh làm một ngạ quỷ trong nhiều đời nữa. Cuối cùng cậu lấy lại được một tái sinh làm người, nhưng bị sinh vào những hoàn cảnh luôn luôn bị đói. Có lần một vị Phật độc giác bị bỏ qua trên đường khất thực của ngài. Người đàn ông nhìn thấy vị sư đang nhận cúng dường, và điều này làm nảy sinh sự ghen tị và bủn xỉn trong tâm ông. Ông ta đánh cắp bình bát của vị tu sĩ và ném nó trên mặt đất. Do bởi nghiệp lực đó, ông bị sinh liên tục trong những tình huống khốn khổ. Sau nhiều cuộc đời như thế, Đức Phật Ca Diếp xuất hiện trên mặt đất và người đàn ông sinh khởi lòng sùng mộ đối với ngài. Do bởi sự nối kết đó, ông ta được sinh làm người trong thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và có cơ hội gặp ngài. Hiểu rõ những gì Đức Phật đã giảng dạy, ông ta làm mọi sự có thể để tịnh hóa những tư tưởng và tập quán xấu xa của mình. Ông thành công trong việc tịnh hóa những khuôn mẫu tinh thần tiêu cực và đã thành tựu một mức độ chứng ngộ cao cấp. Chúng ta nên cảm hứng bởi câu chuyện này để tịnh hóa mọi tư tưởng xấu xa và chân thành thực hành giáo pháp. Đức Phật đã giảng dạy hay chuyển pháp luân quý báu trong 3 giai đoạn. Trong lần chuyển pháp luân thứ nhất, Đức Phật giới thiệu bản tánh của sinh tử, vì sao và làm cách nào từ bỏ sinh tử để gây truyền ước muốn đạt được giác ngộ. Trong lần chuyển pháp luân thứ hai, Đức Phật đã ban các giáo huấn về cách từng bước đi theo con đường. Trong lần chuyển pháp luân thứ ba, ngài giảng dạy sự tịnh hóa các che chướng di tế và việc thực hiện Phật quả trọn vẹn và toàn hảo. Lời khuyên tâm quyết này về cách làm hiển lộ viên ngọc như ý của Phật tánh của chúng ta thật kỳ diệu biết bao. Giống như một viên ngọc thanh tịnh tự nguyên thủy, Phật tánh của ta thì chói ngời tinh khôi. Nó chỉ bị ngăn che bởi sự lầm lạc ngẫu nhiên. Người ta thường nói bạn có thể uống nước này bởi nó đã được tịnh hóa. Điều đó có nghĩa gì? Nếu bản chất của nước tự nó bị ô nhiễm, ta không thể tịnh hóa nó. Bản chất của nước là tự nó thanh tịnh, nhưng sự ô nhiễm được thêm vào trong một thời gian. Vì thế, khi sự ô nhiễm đó bị loại bỏ, ta gọi là nó được tịnh hóa, để biểu thị rằng ta đã hoàn trả nước về trạng thái đã thanh tịnh của nó. Tâm ta cũng tương tự như thế, sự mê lầm và lầm lạc làm ô nhiễm nó cần được loại bỏ. Khi những che chướng này hoàn toàn được loại bỏ, bản tánh chói ngời của tâm hiển lộ một cách tự do. Khi đó, ta nói tâm đã được tịnh hóa, để biểu thị rằng vật che phủ của sự lầm lạc như bùn lầy đã được quét sạch. Đây là cách tịnh hóa của tâm. Hãy dùng một chốc lát để nuôi dưỡng lòng bi mẫn và bồ đề tâm đối với tất cả đau khổ. Kể đó, hãy quán tưởng Đức Kim Cương Tác Đỏa hay Quán Thế Âm như hiện thân của trí tuệ và lòng bi mẫn an tọa trên một hoa sen và đĩa mặt trăng trên đỉnh đầu bạn. Hãy tụng thần chú 100 âm hay 6 âm như ánh sáng phóng chiếu từ bổn tuôn để tịnh hóa 6 cõi chúng sinh, kể cả bản thân bạn. Sau đó, bổn tuôn tan hòa vào bạn, ban những gia hộ và tịnh hóa mọi ô nhiễm của bạn. Kỷ đó, hãy thiền định về bản tánh bất khả phân của tánh không và hình tướng và để tâm ngơi nghỉ. Cuối cùng, hãy hồi hướng công đức.